Chương 1659, thật tốt tiểu thư, 24. Buổi chiều hai lớp, Đường Quả cùng Hàn Vân Nhã cái này nữ học bá, liền thành lập thâm hậu hữu nghị. Hai người ở tại cùng một tòa nhà ký túc xá, chỉ bất quá không phải cùng tầng lầu. Lẫn nhau báo cho ký túc xá dãy số, Hàn Vân Nhã biểu thị, lần tiếp theo lên lớp cùng đi. Đường Quả vui vẻ đáp ứng, cùng hiểu được tôn trọng người, tính tính tốt học bá chơi, thật không nên quá dễ chịu. Đúng, đợi lát nữa ta muốn đi thư viện đọc sách, ngươi đi không trong phòng ngủ, chứng khí mù mịt, nàng cũng không muốn một mực tại bên trong. Hàn Vân Nhã liền vội vàng gật đầu, đi, nếu không chúng ta trước đem sách trả về, đem cơm tôi ăn, lại đi thư viện. Đường Quả đương nhiên không có ý kiến, đáp ứng. Tiếp lấy Hàn Vân Nhã liền thấy Đường Quả chạy nhanh chóng, giống như có cái gì cùng nàng đuổi theo giống như. Nàng cũng liền vội vàng xoay người trở về phòng ngủ, nhớ tới hôm nay lại có thể cùng một người, nói chuyện thư thái như vậy, cu nở dê rất là cao hứng. Đường Quả trở lại phòng ngủ, bên trong quả nhiên không có người. Đem sách sau khi để xuống, nàng liền xuống, Hàn Vân Nhã ở tầng lầu khá thấp, đã đợi ở phía dưới. Tự nhiên, nàng đem mặt khác một tấm thẻ cho đóng lại. Hai người cùng một chỗ xếp hàng mua cơm, một bên ăn một bên nói chuyện thiếm, giống như nhận biết nhiều năm láo hữu. Ăn xong kết bạn đi thư viện, hết thảy đều chuyện đương nhiên. Hồ Tiểu Lan cùng Cao Lệ Lệ, dĩ nhiên không phải đồng thời trở về. Trở lại phòng ngủ, nàng cả người đều có chút không tốt. Mở ra buồn rửa mặt cửa thủy tinh, một cỗ xú khí huân thiên hương vị chuyển đến. Nàng vội vàng cấp đóng lại, cái này Cao Lệ Lệ, thế mà còn không có giặt. Cái kia Đường Quả cũng là, đồ đần sao bị người chiếm dụng thùng nhiều ngày như vậy, thế mà không có chút nào để ý, liền không có gặp qua ngu xuẩn như vậy người. Nàng để sách xuống, không muốn tại phòng ngủ nốc, trực tiếp đi canteen ăn cơm. Vừa mới đến trễ một nửa, liên tiếp vào Cao Lệ Lệ điện thoại. Tiểu Lan, ngươi không có tại phòng ngủ sao tại canteen ăn cơm? Còn bao lâu a? Ngươi trở về giúp ta mở cửa đi. Hồ Tiểu Lan nhíu mày, lại không mang chìa khóa quên nhà. Tiểu Lan, ngươi tốt nhất, ăn mau trở lại giúp ta mở cửa a. Nghe lấy Cao Lệ Lệ mang theo nũng nịu giọng nói, Hồ Tiểu Lan trong lòng hỏa khí, vụt vụt vụt thăng lên đến, hung ác đem thìa hướng trong bàn ăn quăng ra. Quên mẹ nó ta vừa ăn. Hồ Tiểu Lan giọng nói có chút không tốt, Đường Quả không có trở về, ta nhìn nàng sách tại phòng ngủ, hẳn là trở về, lại đi ra ngoài đi, nàng giống như tắt máy. Hồ Tiểu Lan thở ra một hơi, hơn phân nửa tại thư viện. Tiểu Lan, ta lập tức muốn về phòng ngủ thay quần áo, ngươi có thể hay không ăn nhanh lên. Đối Cao Lệ Lệ hành vi, Hồ Tiểu Lan thật là có chút không thể nhịn được nữa. Nhưng nàng còn là nhịn xuống, ta ăn cơm tương đối chậm. Vậy làm sao bây giờ a, ngươi đến căn tin cầm đi, nếu không đi thư viện tìm Đường Quả muốn cũng được. Thư viện khoảng cách ký túc xá rất xa, muốn đi mười mấy phút, ta vẫn là đến căn tin tìm ngươi muốn đi, đi tới cũng liền 3-5 phút bộ dáng. Được, ngươi tới bắt đi. Cao Lệ Lệ cầm chìa khóa thời điểm, Hồ Tiểu Lan nhịn không được căn dặn, Lệ Lệ, ngươi lần sau nhớ kỹ mang chìa khóa, nếu là chúng ta đi không tại, ngươi không có mang chìa khóa, vậy liền vào không đến phòng ngủ. Được rồi, biết biết, lần tiếp theo ta nhất định mang. Cao Lệ Lệ qua loa trả lời, cầm chìa khóa quay người đi. Chờ Hồ Tiểu Lan ăn xong, trở lại phòng ngủ. Gõ cửa một cái, cũng không có người mở cửa. Nàng lấy ra điện thoại di động, cho Cao Lệ Lệ gọi điện thoại. Lệ Lệ, ngươi không có tại phòng ngủ.